Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1152, điểm vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lượng phong vô cùng vô tận lao về phía kẻ thôn phệ. Thế nhưng không thể thổi bay kẻ thôn phệ ra ngoài. Thân thể của nó phảng phất như hắc động. Vô luận lực lượng gì phóng tới nó, đều nuốt vào trong hắc động. Cái này không liên quan gì đến lực lượng mạnh yếu. Phảng phất đặc tính của kẻ thôn phệ như vậy. Chu Văn cảm thấy đau đầu. Một dị thứ nguyên sinh vật có thân thể như hắc động. Lực lượng bình thường căn bản không thể đả thương được nó. Lực công kích mạnh hơn đều tốn công vô ích. Khó trách nó có thể thôn phệ tinh cầu. Chu Văn chỉ có thể mang theo ba tiêu tiên thuấn di. Tránh né kẻ thôn phệ hút vào. Đồng thời suy nghĩ làm thế nào giết chết kẻ thôn phệ. Kẻ thôn phệ cũng am hiểu năng lực không gian hệ. Không ngừng thuấn di đuổi theo Chu Văn. Muốn nuốt chửng lấy hắn. Cũng may mặt nạ thằng hề của Chu Văn có thể vô hạn thuấn di. Kẻ thôn phệ không thể đuổi kịp hắn. Chu Văn tâm niệm vừa động. Thuấn di đến một tiểu tinh cầu. Kẻ thôn phệ thuấn di về sau. Đã cắn nuốt hết cả tinh cầu. Mà Chu Văn đã thuấn di đến một tinh cầu khác. Chu Văn suy nghĩ, dù thế nào kẻ thôn phệ cũng là dị thứ nguyên sinh vật. Nó không có khả năng thôn phệ vô hạn chứ. Nếu có thể lợi dụng điểm này lừa nó ăn no bụng, có lẽ có cơ hội giải quyết nó. Nhưng rất nhanh Chu Văn phát hiện, ý nghĩ này của hắn sai không hợp thói thường. Kẻ thôn phệ cắn nuốt tinh cầu về sau, chẳng những không có dấu hiệu no bụng. Ngược lại phạm vi và hấp lực của hắc động còn lớn hơn. Lúc này Chu Văn mới ý thức được. Bản thân hắn nghĩ sai. Kẻ thôn phệ cắn nuốt vật chất càng nhiều. Lực lượng bản thân của nó càng mạnh. Nếu không thể khiến nó chết no. Vậy để nó chết đói đi. Chu Văn tâm niệm vừa động. Thuấn di hướng về phía địa phương có tương đối ít tinh cầu. Thuấn di cần tiêu hao hàng loạt nguyên khí. Kẻ thôn phệ có thể tích khổng lồ như vậy. Năng lượng tiêu hao thuấn di càng khủng bố hơn. Liên tục nhiều lần thuấn di về sau. Chu Văn rõ ràng có khả năng cảm giác được. Hắc động của kẻ thôn phệ tựa hồ yếu hơn rất nhiều. Phạm vi và cường độ hấp lực đều đang nhỏ đi. Quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng Chu Văn vui vẻ. Tiếp tục dẫn dụ kẻ thôn phệ đi loạn bên trong vô tận tinh hải. Kẻ thôn phệ tiêu hao lợi hại, đột nhiên không đuổi theo Chu Văn nữa. Ngược lại vọt tới một tinh cầu phụ cận. Hiển nhiên muốn thôn phệ tinh cầu bổ sung năng lượng. Chu Văn tự nhiên không thể để nó toại nguyện. Thuấn di đến phía trên tinh cầu. Mặt nạ thằng hề tản ra khí tức quỷ dị. Không gian bốn phía cũng vì đó vặn vẹo. Bàn tay Chu Văn đặt phía trên tinh cầu. Muốn chuyển rời tinh cầu đi. Đáng tiếc. Rất nhanh hắn phát hiện, mặc dù lực lượng không gian hệ của mặt nạ thằng hề mạnh mẽ, nhưng muốn đem một tinh cầu thuấn di đến nơi xa vẫn qua miễn cưỡng. Không đợi Chu Văn thành công đem tiểu tinh cầu thuấn di ra ngoài. Kẻ thôn phệ đã thôn phệ tiểu tinh cầu kia, Chu Văn đành phải thuấn di rời đi. Muốn mạnh mẽ thuấn di không hiện thực. Thế nhưng nếu sử dụng năng lực truyền tống của Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết thì sao? Chu Văn không hề từ bỏ kế hoạch của mình. Đang nghĩ biện pháp hoàn thành nó. Chu Văn vận chuyển Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết. Khắc họa phía trên vận mệnh chi luân. Đó là một điểm vũ trụ. Điểm vũ trụ là nơi vũ trụ bắt đầu. Nhìn như một điểm, nhưng bên trong tựa hồ như một tiểu vũ trụ. Có vô số sao trời đang vận chuyển. Lúc trước, thời điểm Chu Văn ngưng tụ ra mệnh hồn tiểu vũ trụ, đã bắt đầu tấn thăng thần thoại. Không có quá nhiều thời gian nghiên cứu loại năng lực này. Sau này bị nhốt 5 năm, tư duy lại vượt qua hơn 100 năm. Bên trong tháng năm dài dằng dẵng, Chu Văn đã có nghiên cứu rất sâu đối với Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết. Nhưng nghiên cứu chung quy chẳng qua là nghiên cứu, bởi vì bị vây khốn, mà không có cách nào nghiệm chứng thực tế, cho nên Chu Văn không biết mình có làm đúng hay không. Bây giờ bên trong vô tận tinh hải, vừa vặn có thể thí nghiệm những ý tưởng của Chu Văn. Mượn lực lượng điểm vũ trụ, Chu Văn có khả năng tùy ý xuyên qua giữa các tinh cầu bên trong vô tận tinh hải. Có điều hắn phải nhờ tiểu tinh cầu, không giống mặt nạ thằng hề tùy ý thuấn di như vậy. Thế nhưng khoảng cách truyền tống lại xa hơn mặt nạ thằng hề nhiều. Chu Văn rơi xuống một tiểu tinh cầu, cố gắng sử dụng lực lượng điểm vũ trụ, cố gắng đem viên tinh cầu này truyền tống đến một địa điểm khác. Nhưng kết quả vẫn không thuấn di như vậy. Mặc dù trong điểm vũ trụ, tinh tú đối ứng với viên tinh cầu này một mực lấp lánh, nhưng tiểu tinh cầu từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh. Kẻ thôn phệ đã đuổi theo. Chu Văn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ truyền tống viên tiểu tinh cầu này, đành phải thuấn di đến tiểu tinh cầu khác. Chẳng qua Chu Văn không hề từ bỏ, vẫn lần lượt nếm thử. Hắn cảm thấy hắn có thể thành công mới đúng. Nếu nguyên khí quyết này gọi là thâu thiên hoán nhật quyết, không có đạo lý dịch chuyển một tiểu cầu cũng không xong. Thâu thiên, Chu Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn lần nữa nếm thử. Chẳng qua lần này hắn không đơn thuần muốn đem viên tiểu tinh cầu truyền tống đi, mà muốn tiến hành hoán đổi vị trí của nó với một tinh cầu khác. Trong điểm vũ trụ, hai ngôi sao phát sáng lên. Toàn bộ tiểu tinh cầu nhận lấy không gian ba động ảnh hưởng. Oanh, điểm vũ trụ phát ra năng lượng không gian ba động mạnh mẽ, như vụ nổ lớn. Trong nháy mắt sinh ra hư ảnh tiểu vũ trụ kỳ dị, cùng thân thể Chu Văn hòa làm một, khiến Chu Văn cảm giác kỳ lạ. Vũ trụ tức là ta, ta tức là vũ trụ. Một giây sau, một chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Không gian đột nhiên bùng nổ, sau đó tiểu tinh cầu Chu Văn dùng làm chủ thể trao đổi trong nháy mắt biến thành một khỏa tiểu tinh cầu nham thạch. Nó cũng chính là viên tinh cầu Chu Văn chọn trao đổi kia. Ta đi, vậy mà có thể, không biết trong hiện thực ta đây có thể đem địa cầu và tinh cầu khác trong vũ trụ tiến hành trao đổi, để địa cầu trực tiếp rời khỏi hệ ngân hà. Trong lòng Chu Văn tưởng tượng hình ảnh bản thân mang theo địa cầu du lịch trong vũ trụ. Có điều, suy nghĩ tỉ mỉ lại, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Điểm vũ trụ tấn thăng khủng cụ cấp, cùng lắm di chuyển loại tinh cầu mini này thôi. Thể tích của tiểu tinh cầu không khác gì một tòa núi lớn lắm. So với địa cầu còn kém xa, muốn trao đổi tinh cầu chân chính chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mà trên địa cầu còn rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật và dị thứ nguyên lĩnh vực khủng bố như vậy. Muốn mang theo nhiều đồ vật kinh khủng như vậy cùng truyền tống, năng lượng tiêu hao vô pháp tưởng tượng. Chu Văn nhìn thoáng qua tư liệu nhân vật tí hon, phát hiện thâu thiên hoán nhật quyết ngưng tụ ra trạng thái khủng cụ hóa gọi là điểm vũ trụ. Cũng là trạng thái khủng cụ hóa S cấp. Cho đến bây giờ, Chu Văn đã ngưng tụ ra đại phạm thiên, ma thần kỳ, thái thượng khai thiên kinh và điểm vũ trụ. Bốn trạng thái khủng cụ hóa S cấp. Nhưng cấp bậc của hắn vẫn là thần thoại. Thuộc tính vẫn chưa đột phá 81 điểm, cách chương.